Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 815 mộ thành phố ngầm. Tác giả, Lão Tư Kích ra trong tay có cái gì pháp bảo mục thân vương không biết. Nhưng là hắn lại biết tiểu tử này thủ đoạn rất nhiều. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn mới là chân chính nhất khủng bố địch nhân. Hơn nữa cái này Lý Thông trong tay này đó át chủ bài hắn đến bây giờ đều không có nhìn thấu. Không bao lâu liền có một cái tinh thông luyện đan cao thủ vào được. Mang đến chính là đại lượng dược vật. Đây là cho hắn dùng để giúp phàm nhân tiến hành nhân tạo linh căn cơ sở. Hắn nếu có thể đủ đem cái này dược vật phát đi xuống, hắn tuyệt đối có thể đem không ít phàm nhân tất cả đều biến thành tu chân giả. Này đại biểu cho toàn bộ quốc gia đều sẽ quốc lực tăng lên. Nếu chúng ta người tất cả đều có thể tiến vào đến cái này tu chân trạng thái, chúng ta có thể hay không đối kháng những cái đó dị thú. Lúc này hắn nhưng thật ra thực quan tâm. Cái này, rốt cuộc này cùng hắn đoạt lại phần mộ tổ tiên có quan hệ. Nhà ngươi phần mộ tổ tiên kết cấu là bộ dáng gì? Lý Thông rất hiếu kỳ. Lúc này hắn nói cái này phần mộ tổ tiên là hắn quan trọng đồ vật. Nhất định phải đoạt lại cũng liền như vậy. Nhưng là loại này ngoạn ý mặc dù là có bản đồ. Loại này lăng mộ đều không phải cái gì có thể thanh một chút đi. Cùng những cái đó quỷ suy đăng a đạo mộ bút ký một loại trộm mộ loại thư tịch giống nhau. Chỉ cần thứ này là lăng mộ. Mặc kệ là bộ dáng gì lăng mộ đều tất nhiên sẽ là tầng tầng phức tạp kết cấu. Lại còn có không ít cơ quan một loại đồ vật. Này liền cùng trong truyền thuyết trong trò chơi những cái đó thành phố ngầm giống nhau. Cần thiết đến là quái vật thật mạnh, cơ quan thật mạnh. Bộ dáng này chinh phục này đó thành phố ngầm thời điểm mới có một cái chinh phục khoái cảm. Vì cái gì những cái đó xoát trò chơi cần thiết phải phá tan tầng tầng trở ngại. Một phương diện đây là sinh vật tập tính tới tiến hành. Cho nên chúng nó tránh ở mặt đất hạ cũng không có gì hảo kỳ quái. Mấu chốt là chúng nó như vậy tránh ở phía dưới trên cơ bản chính là phù hợp nhất bọn họ sinh vật. Đặc thù, Lý Thông sở dĩ như vậy dùng. Chủ yếu chính là dùng loại này sinh vật bản thân sinh vật đặc thù tới tiến hành nhất định khống chế. Chỉ cần chúng nó thật sự sẽ dựa theo chính mình giả thiết tới trí nhớ chính mình giả thiết. Như vậy này đó mẫu trùng cùng dị thú hành động liền có thể có quy luật. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói chúng nó thói quen chính mình là nhất hiểu biết. Nếu là chính mình cũng không biết chúng nó muốn làm cái gì. Như vậy cũng chỉ có thể nói minh chúng nó thật sự tiến hóa. Ít nhất loại này giả thiết tới nói đến nói. Chúng nó vốn là có vô hạn khả năng. Nhưng mà lúc này Lý Thông lại là thực chứng đau. Mặc kệ nói như thế nào lúc này dị thú đều rõ ràng là đi tới thành phố ngầm hình thức. Hơn nữa đây là ở bảo vệ xung quanh chúng nó mẫu trùng. Rất đơn giản, nếu lúc này mọi người bất kể đại giới cái kia công kích chúng nó là chịu không nổi. Cho nên chúng nó cũng không có đại quy mô tiến công. Chế tạo chính mình chỉ là muốn chiếm cứ nơi này biểu hiện giả dối. Trên thực tế chờ đến chúng nó mẫu trùng phóng xuất ra tới lúc sau. Chúng nó năng lực liền sẽ hoàn toàn bộc phát ra tới. Lý Thông cũng minh bạch. Đây là cùng thời gian ở thi chạy. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Chính mình đây là ở không ngừng cùng đối phương so với ai khác có thể mượn sức càng nhiều thế lực. Ngang ngày thiết ngươi này vẫn là ở so đấu ai có thể đủ lộng tới càng nhiều càng cường ngươi. Này đó thế lực cũng không sẽ ở lúc này đối cái này dị thú kết quả là thế nào. Bọn họ để ý chính là chính mình năng lực có phải hay không có thể tăng lên. Cho nên Lý Thông mặc dù là hao hết tâm tư, đây đều là phi thường phiền toái. Huống chi lúc này đại gia có thể hay không đồng lòng đây đều là một vấn đề. Hơn nữa này bang nhân có thể làm được hay không cùng chính mình giống nhau toàn tâm toàn ý đi đối. Phó này đó dị thú. Rốt cuộc người đều là có tư tâm. Bọn họ những người này một đám đều là muốn phát triển chính mình. Mà chuyện khác bọn họ không nghĩ quản. Đây là người bệnh chung. Nhưng mà này đó dị thú tiến hóa tốc độ cũng không phải rất chậm. Người chuẩn bị như thế nào làm mục thân vương phi thường tò mò. Cường đại như vậy ra hỏa hắn như thế nào làm mới có thể đủ làm cho những người này từng bước dễ bảo. Lý Thông này khẳng định là đưa bọn họ thực lực tăng lên đi lên. Lúc này Mục Thân Vương cũng nhận thức đến. Nếu lúc này bọn họ thật sự tất cả đều lộng tới nhân tạo linh căn. Nếu chính mình người không lộng, như vậy bọn họ liền rốt cuộc không có khả năng. Một khi nhân tạo linh căn loại đồ vật này bắt đầu phổ cập. Như vậy loại này thời điểm không lộng nhân tạo linh căn quốc gia liền sẽ lạc hậu. Này tu chân thật giống như là thế giới này khoa học giống nhau. Một khi ngươi không theo đuổi, như vậy những người khác liền sẽ đuổi kịp và vượt qua đi lên. Lại còn có này đây một loại xưa nay chưa từng có tốc độ. Tu chân thế giới loại này thật lớn mục tiêu tuy rằng nhìn qua hình như là thực mỹ. Nhưng là trên thực tế này đây toàn bộ thế giới vật chất lợi dụng tới làm tiền đề. Cái thứ nhất pháp đàn hỏng mất. Đây là Lý Thông chế tác cái thứ nhất pháp đàn. Mở ra lúc sau bên trong rỗng tuếch. Đây là Lý Thông lần đầu tiên thấy được loại này pháp đàn bị tiêu hao không còn lúc sau pháp đàn. Mở rộng pháp đàn. Đem cái này Cửu Châu Đại Lục chế tạo thành một cái chân chính linh khí hội tụ nơi. Loại này linh khí phát ra. Kỳ thật là thông qua tiêu hao vật chất tới hoàn thành. Này liền hình như là năng lượng phương trình giống nhau. Chỉ là lúc này phương trình càng thêm hoàn toàn. Lại còn có là chuyển hóa thành linh khí. Mà loại này linh khí còn có thể bị bọn họ hấp thu. Nếu thật sự bắt đầu tiêu hao vật chất. Như vậy tu chân cuối cùng đi đến vũ trụ cũng chính là tự nhiên mà vậy sự tình. Ý của ngươi là muốn cho này đó pháp đàn ở Cửu Châu Đại Lục sở hữu địa phương thi hành, Mục Thân Vương lúc này mới ý thức được Lý Thông theo như lời chính là cái gì. Lúc này làm ra tới cái này ngoạn ý quả thực chính là phát rồ. Nếu thật sự nơi nơi thành lập pháp đàn, như vậy cái này linh khí độ dày liền sẽ tăng lên tới tột đỉnh trình độ. Hơn nữa loại này thời điểm Lý Thông nếu là thật sự lại làm ra tới cái gì. Thực lực của bọn họ tăng lên có lẽ sẽ nhanh hơn càng cường. Người nếu là làm như vậy, kia chẳng phải là Mục Thân Vương minh bạch, nghĩ hết thảy đều là hắn vì chính mình thư ở làm một cái trải chăn. Bản chất tới nói, loại này cái gọi là hệ thống mới là hắn nhất để ý đồ vật. Hơn nữa lúc này bọn họ không có lựa chọn nào khác. Muốn tiến bộ cũng chỉ có thể đi theo cái này hệ thống đi. Rốt cuộc từ cái này tình huống tới xem, lúc này nếu bọn họ không làm như vậy, bọn họ liền sẽ bị hoàn toàn ném ra. Hơn nữa cái này hệ thống tuyệt đối là tu chân giả đều phải xem. Lý Thông trong tay đầu hệ thống hiện tại đã là phát triển tới rồi cái này nguyên anh kỳ. Hiện tại đại đa số người vẫn là kim đan mà thôi. Hiện tại nguyên anh kỳ đủ loại hệ thống đối bọn họ tới nói là tương đương có tham khảo ý nghĩa. Như thế nào phát triển, chính mình tương lai đi như thế nào, đây đều là Lý Thông lưu lại cho bọn hắn tài phú. Hoặc là nói loại đồ vật này mới là bọn họ nhất quan tâm. Đến lúc này Mục Thân Vương xem như xem minh bạch, người này hoàn toàn chính là lợi dụng chính mình thư tới làm việc. Hoàn toàn chính là dùng chính mình thư tới đạt thành mục đích của chính mình. Làm một cái chính trị gia hắn minh bạch loại này văn hóa lực lượng. Cho nên thế gia sẽ khống chế văn hóa, mà thảo nguyên thượng mà ngươi càng trực tiếp, trên cơ bản trừ bỏ làm quan những người khác căn bản là không có tư cách học đồ vật. Mặc dù là rất nhiều tiểu bộ lạc thủ lĩnh đều không có tư cách học tập văn tự. Mà hiện tại cái này nắm giữ Cửu Châu Đại Lục đệ nhất văn hóa truyền bá người chân chính muốn động. Thủ thời điểm, cái này cục diện giống như liền có điểm đáng sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,